Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 125, ngày lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống sản xuất bát nghiêu nỏ. Uy lực tự nhiên là không có lời gì để nói. Không đủ khoảng 100 thước. Tiễn nỏ đương nhiên sẽ không lần nữa thất bại. 5 cái thô to tiễn nỏ. Theo thứ tự chui vào dã chư vương thể nội. Cường đại lực đạo. Thậm chí đẩy nặng đến mấy tấn dã chư vương hướng lui về sau mấy chục bước. Thê đội thứ nhất, chuẩn bị. Vương Hạo một mực tin phụng cẩn thận trên hết được làm chuẩn tắc. Tuy nói dã chư vương tại tiễn nỏ công kích đến, đã ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng từ vừa rồi nó giở trò lừa bịp tình hình đến xem. Ai biết nó có thể hay không còn lưu có hậu thủ gì đâu. Bất quá lần này hắn cẩn thận có chút quá mức, té xuống đất dã chư vương, trừ thân thể ngẫu nhiên run rẩy 1-2 cái bên ngoài, lại cũng không thể đứng lên qua. Cự nhân vặn lấy thiết chùy đi tới, mới vừa tiếp cận dã chư vương, liền một cái búa đập vào phía trên đầu của nó. Đây là Vương Hạo cố ý phân phó, bất kể như thế nào, cũng không cho đối thủ một chút lật bàn cơ hội. Làm cự nhân một tay kéo lấy dã chư vương chết thi thể đi lúc tới. Thôn trong ngoài ngoài đều vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Lần này, rốt cuộc không cần lo lắng tại một ngày nào đó hội có một đầu to lớn lợn rừng tại chính mình lơ đãng thời điểm xông vào thôn xúc phạm tới mình. Lần này, cũng coi là triệt triệt để vì là chết ở dã chư vương răng nanh dưới tộc nhân báo thù. Sắc trời đã tối, dã chư vương chết đi, không chỉ có trừ đi tộc nhân họa lớn trong lòng, càng là vì đại gia mang đến đại lượng đồ ăn. Ban đầu săn giết cái kia cự hùng, đã bị đã ăn xong, mà con rết vương thịt, cũng còn thừa không nhiều lắm. Về phần cự nhân đánh chết bá vương long, đi qua ăn vào, Vương Hạo phát hiện. Bá Vương Long mặc dù tại trên thực lực có thể mạnh mẽ chống đỡ cấp 2 sinh vật. Nhưng chỉ là trời sinh nó tương đối cường tráng thôi. Cũng không phải là thuộc về cấp 2 sinh vật. Bởi vì Bá Vương Long thịt, ăn thời điểm không chỉ không có con rết vương cùng cự hùng loại kia đặc hữu mùi thơm. Sau khi ăn càng là không có khí lực gia tăng cảm giác. Từ khi phát hiện tình huống này sau khi Bá Vương Long thịt, liền trở thành lưu thôn bọn tù binh món chính. Quảng cáo, có đôi khi, Vương Hạo không khỏi suy nghĩ. Liền nhân loại đều có thể tiến hóa thành cấp 2 sinh vật. Cái kia bá Vương Long có phải hay không cũng có thể tiến hóa. Bản sinh thực lực liền có thể so với cấp 2 sinh vật bá Vương Long. Nếu như lại vào hóa đến cấp 2, đó là nên kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như thôn của chính mình bất hạnh đụng phải cấp 2 bá vương long. Dù là chính là có được cự nhân cùng bát nghiêu nỏ cái này 2 lá vương bài. Vương Hạo cũng không tin mình có thể chiến thắng. Đánh giết dã chư vương. Để cho hôm nay trở thành một cái vui mừng thời gian. Bởi vì lớn mưa đã tạnh. Cửa thôn địa phương. Dâng lên một đống lửa to lớn. Dã chư vương thi thể ban đêm bên trên xử lý không tốt. Cự nhân đem hắn kéo tới trong thôn để đó. Nhưng nó 2 khỏa to lớn răng nanh lại bị tộc nhân cưa xuống dưới. Lấy tế điện bị dã chư vương giết chết tộc nhân. Mặc dù nhưng đã ăn xong cơm tối. Nhưng đại hoang người bụng. Chính là không đáy. Mỗi người đều hận không thể một ngày có thể ăn được 10 bữa ăn cơm. Vì là phụ trợ vui mừng không khí, Vương Hạo quyết định làm một cái lửa trại đồ nướng tiệc tối. Đơn sơ tam giác vỉ nướng bị tộc nhân luyện chế ra. Khối lớn thịt bò bị xuyên bên trên trúc tía trên giá nướng. Đủ loại gia vị lên trên một vòng. Sau đó liền đem hắn gác ở bên cạnh đống lửa một bên. Rất nhanh, nồng nặc mùi thịt liền tràn ngập đứng lên. Mỗi người đều phân đến một bát quả ngọt. Nướng thịt không quen trước đó. Quả ngọt chính là mọi người khai vị điểm tâm. Cự nhân đem trên đầu ngón tay bưng một ít bát quả ngọt dơ lên trước mắt nhìn một chút. Không còn gì để nói. Như vậy điểm quả ngọt còn chưa đủ nàng nhét kẻ răng. Vương nhị nữ nhìn xem cự nhân bộ dáng, nhịn không được phá lên cười. Sau đó từ phía sau kéo đi ra tràn đầy một giỏ quả ngọt giao cho cự nhân. Lúc này cự nhân mới minh bạch vương nhị nữ là ở nói đùa hắn đâu. Nắm lên giỏ trúc, đang chuẩn bị đem cái này giỏ quả ngọt rót vào trong miệng. Quả cầu lông liền ôm một cái gặm một nửa quả ngọt, một mặt tức giận từ đó nhảy ra ngoài. Nếu không phải nó phản ứng nhanh, thiếu chút nữa thì bị cự nhân cho nuốt sống. Vui sướng cảm xúc tại thôn phía trên lượn lờ, rất nhanh liền bị vui sướng lớn phong ca thay thế. Ngay cả tiễn tháp cùng gạch phòng bên kia trông nom bát nghiêu nỏ cùng dùng gai kéo thành sợi cơ tộc nhân, cũng đều theo bên đống lửa bên trên vang lên lớn phong ca đánh lên cái vợt. Vương Long mặc dù từ vị trí tộc trưởng phía trên lui xuống dưới, nhưng hắn một trái tim y nguyên toàn bộ vì là thôn. Như thế vui sướng không khí, tại hắn vì là tộc trưởng niên đại, là tới nay đều chưa từng thấy qua. Mặt mũi tràn đầy vui mừng hắn không ngừng kéo từ hắn bên người đi qua những cái kia người ngoài thôn, cùng bọn hắn nói tổ thần cùng Vương Hạo cố sự. Tuy nói những câu chuyện này tất cả mọi người đã nghe qua vô số lần, nhưng ở giải trí cơ bản tay dựa đại hoang, đối với cố sự, đám người luôn luôn làm không biết mệt. Nguyên một đám tân tân hữu vị vây tại Vương Long bên người, nghe hắn khoác lác nga không, kể chuyện xưa, thậm chí có thời điểm Vương Long giảng để lọt một chút, còn sẽ có người cho hắn đề tỉnh một câu. Chỉ bất quá, kết quả là đưa tới Vương Long một trận xem thường thôi. Vương Hạo nhìn xem vui sướng tộc nhân, tâm tình của mình cũng theo đó vui mừng nhanh. Tuy nói đến bây giờ còn không có làm rõ ràng cái thế giới này rốt cuộc là cái thế giới gì, nhưng cái này chút mọc ra tóc đen, nói xong Hán ngữ, có dòng họ đại hoa người tóm lại cùng tự có cắt không ngừng liên hệ máu mủ. Vương Hạo thậm chí hoài nghi, bọn họ cũng có thể là từ trên địa cầu bị một chút siêu lực lượng của nhân loại bắt được thế giới này người. Có thể cho bọn hắn mang đến khoái hoạt, có thể làm cho bọn họ vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, cũng đủ để cho Vương Hạo cảm thấy vui vẻ. Đứng ở tiễn tháp phía trên, gõ gõ sau lưng thiết trung, thanh âm của mọi người thời gian dần trôi qua tiểu xuống dưới. Từng cái một nhao nhao ngẩng đầu, mượn lửa trại, nhìn xem tiễn tháp phía trên Vương Hạo. Hôm nay, chúng ta đánh chết dã chư vương, vì là thân nhân của chúng ta báo thù. Một ngày này, là một cái cần ăn mừng thời gian, cũng là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Vì để cho chúng ta vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này, ta quyết định đem hôm nay định là ngày lễ. Về sau hàng năm hôm nay chúng ta đều muốn xử lý lửa trại đồ nướng chúc mừng một lần. Vương Hạo tại tiễn tháp phía trên lớn tiếng nói. Phía dưới tộc nhân sau khi nghe, mặc dù không rõ bạch cái gì gọi là ngày lễ, nhưng lại nghe hiểu. Về sau hàng năm hôm nay đều có thể xử lý một cái như vậy đồ nướng tiệc tối. Sở dĩ từng cái một cũng là giơ hai tay tán thành. Phải biết, đại hoang bên trên sinh hoạt là rất nhàm chán. Trước kia là một mực vì là đồ ăn mà bôn ba, cả ngày không chiếm được nhàn rỗi. Sở dĩ cũng liền không đi cân nhắc giải trí sự tình. Mà bây giờ, tại Vương Hạo dưới sự hướng dẫn, các tộc nhân xem như tạm thời giải quyết thức ăn vấn đề. Áo cơm không lo thời điểm, cái kia đám người liền sẽ càng thêm hướng tới có thể làm cho mình vui vẻ thời khắc. Một cái lửa trại tiệc tối, để cho lòng của mọi người đều hết sức thoải mái. Về sau hàng năm đều có thể xử lý bên trên một cái như vậy tiệc tối. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người tán đồng. Nhìn thấy tất cả mọi người biểu thị phi thường đồng ý, Vương Hạo liền vì bọn họ giải thích cái gì gọi là ngày lễ. Còn có chính là tạm thời đem một năm định là 365 thiên. Quảng cáo, Vương Hạo mặc dù mang theo người lấy hệ thống, Nhưng hắn đi tới đại hoang thời gian dù sao quá ngắn. Đại hoang đến cùng phải hay không 1 năm 365 thiên? Hắn cũng không biết, nếu như cho hắn thời gian 10 năm, hắn có lẽ liền có thể quan sát ra được. Nhưng bây giờ, nhìn đại hoang cùng trên địa cầu không sai biệt lắm thời tiết. Tạm thời liền bắt trước địa cầu. Đem hắn định là 1 năm 365 thiên đi. Về sau nếu là phát hiện có sai, lại sửa đổi cũng không muộn. Ngày lễ nguyên nhân cùng thời gian đều đã định xuống dưới. Nhưng ngày lễ danh tự nhưng không có định. Vương Hạo đem đại hoang bên trên cái thứ nhất ngày lễ lấy tên quyền giao cho tộc nhân của mình. Nói cho bọn hắn, bản thân hội từ bọn họ lấy danh tự bên trong. Chọn một thích hợp nhất tiếp tục sử dụng xuống dưới. Vừa dứt lời, các tộc nhân cảm xúc lập tức bị điều bắt đầu chuyển động. Bình thường nghe Vương Hạo dạy đơn giản một chút toán thuật cùng chữ viết đều có thể bị bọn họ xem như giải trí. Hiện tại có như vậy việc hay bọn họ làm sao có thể không để ý tới. Phía dưới lập tức trở nên huyên náo. Đám người nhao nhao hướng về Vương Hạo hô ra bản thân lấy ngày lễ danh tự. Cái gì mổ heo ngày, bắn heo ngày, nướng thịt ngày, lửa trại ngày danh tự nhiều không kể xiết. Nhưng mang tới lấy đi đều không có một cái nào có thể làm cho Vương Hạo cảm thấy hài lòng. Mọi người ở đây vì danh tiếng chữ tranh luận không nghỉ thời điểm. Cổ Mục vượt qua đám người ra, hướng về phía tiễn tháp phía trên Vương Hạo lớn tiếng nói. Ta cảm thấy, liền kêu, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, nhất thống thiên hạ một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý. Phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt, cách chương.